Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994, vô cùng thê thảm. Vậy liền để ta xem một chút, người đến cùng có cỡ nào bản sự. Ông vừa mới nói xong, liền gặp không không đại vung vung lên. Thần vì chúa tể chi cảnh, uy danh có thể nói là gió nổi lên mây di truyền. Chấn động toàn bộ núi Ba Ba, lay động không ngừng, cho dù là cùng vì chúa tể cảnh Ba Ba, giờ phút này đều là sắc mặt hơi trắng bệch, tại lực lượng tuyệt đối làm kinh sợ, chỉ có thể vội vàng cuốn lên Tĩnh Tuyền, chui đến nơi xa hư không. Nhìn ngươi tê liệt nha, ngươi có nhìn cơ hội cùng tư cách sao? Ông Vương Khai sắc mặt như thường, căn bản không có bất kỳ cái gì áp lực, bĩu môi cười lạnh một tiếng, lật tay chính là một bàn tay cách không rút ra ngoài. Phanh, choảng, a, một kích phía dưới. Còn chưa chờ cái kia không không kịp phản ứng, khuôn mặt đã vỡ nát ra, cả khuôn mặt đều trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi, thân hình càng là nghiêng lấy nện vào dưới mặt đất, khiến cho đại dạn nứt mà ra. Nhìn, cực kỳ kích thích lực, chỉ có ngần ấy năng lực, cũng không cảm thấy ngại cùng bản thiếu trang bức. Còn muốn nhìn một chút bản thiếu gia bản sự, ngươi là thật không có cái kia cơ hội, càng không tư cách kia. Ngay cả để bản thiếu gia khoái hoạt một phen năng lực đều là không có. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Cư nhiên như thế mạnh, cho dù đã sớm biết Vương Khai hội thắng Ba Ba, giờ phút này tận mắt nhìn thấy, cũng là rung động không nhỏ. Đường đường Quỷ Lâu đại phó lâu chủ, thượng phẩm chúa tể cảnh, thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Đồng thời, vẫn là không không xuất thủ trước trấn áp, lại bị một chiêu đánh bại. Kết quả tức thì bị đánh như thế sự thê thảm. Hắn thủy chung đều là khiến người ngoài ý. Từ ta biết hắn ngày đầu tiên bắt đầu, Tĩnh Tuyền chát động đôi mắt đẹp, hơi có vẻ kiêu ngạo cười nói. Đối với cái này, Ba Ba mặc dù dính nhau, cũng là không nói tiếng nào phản bác. Xác thực, Vương Khai thực lực, quá mức kinh khủng, quá mức bất khả tư nghị. Một cái hơn 20 tuổi thế hệ tuổi trẻ, lại có được siêu việt thiên vực tinh không đỉnh tiêm một hàng cường giả tu vi. Nếu không có Vương Khai tuổi tác không giả được, sợ là ai đều sẽ cho rằng hắn chính là đã sống vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm lão quái vật. Khụ khụ, oa ô, choảng, trong hố sâu. Không không toàn thân quần áo tàn phá không chịu nổi, bộ dáng càng là thê thảm vạn điểm, cực kỳ phí sức từ trong hầm leo ra, đầy mặt huyết tinh, còn kèm theo cắt đá, quả thực vô cùng thê thảm. Nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng này, trước đó cao ngạo đâu, chàng bức lực lượng đâu, đều đi nơi nào, vì sao như thế nghiêu bức ngươi, biến thành như vậy chó chết bộ dáng. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút xem thường cười lạnh nói. Bá, nghe thấy lời ấy, bản liền trọng thương không không, càng là khí cấp công tâm, một ngụm lớn máu tươi, thuận hắn cái kia vỡ ra, đều thấy không rõ trong mồm phun tới. Ngươi, ngươi, nhưng mà, cho dù phẫn nộ, mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ, giờ phút này không không, vậy là căn bản nói không ra lời, chỉ có thể ô nghẹn ngào nuốt. Đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Đi, như ngươi bực này rác rưởi, bản thiếu gia từ đầu đến cuối đều không để vào mắt. Đồng thời, bản thiếu gia hiện tại chỉ cấp ngươi hai loại lựa chọn. Thứ nhất, muốn mạng sống, liền quỳ trên mặt đất, cho bản thiếu gia dập ba cái khấu đầu. Thứ hai, chết, yên tâm, không ai có thể cứu ngươi. Sinh tử tất cả ngươi một ý niệm. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cười nói, bản liền có thể trong nháy mắt diệt sát không không, nhưng Vương Khai hết lần này tới lần khác chính là không có làm như vậy. Vì, tự nhiên là muốn triệt để đem hắn kích nhập tuyệt vọng trong vực sâu. Có đôi khi, giết người, cũng không thể giải quyết cái gì, để hắn còn sống, so giết hắn, còn muốn thống khổ nghìn lần vạn lần. Quả nhiên, nghe thấy lời ấy không không, toàn thân không tự kìm hãm được run lên, cái kia máu tươi chảy ngang bay tán loạn, vô cùng thê thảm thân thể, nhìn quả thực thê thảm không thôi. ta, cuối cùng, nói không rõ lời nói không không, chỉ có thể mang theo đầy ngập bi phẫn, cực kỳ phí sức quỳ lại trên mặt đất, dùng đến hắn cái kia lộ ra xương đầu, trùng điệp đập trên mặt đất, phanh, phanh phanh, liên tiếp 3 tiếng, không chậm trễ chút nào chậm, hắn biết rõ, lấy Vương Khai tu vi, chỉ sợ ngay cả quỷ tôn, đều không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại, muốn mạng sống, chỉ có như thế, nể tình Tĩnh Tuyền phân thượng. Hôm nay, bản thiếu gia liền bỏ qua cho ngươi một mạng, nhanh chóng cút đi, đừng để bản thiếu gia gặp lại ngươi. Không phải vậy, ai tới, đều cứu không được ngươi. Cho dù là cái này thiên vực tinh không chúa tể, thậm chí tinh không chi thần. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút chán ghét khoát tay áo. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Ông, vừa mới nói xong. Không không không có chút gì do dự. Đứng dậy chính là dùng hết cuối cùng một tia lực lượng. Cấp tốc đạp không mà đi. Như thế thương thế. Như lại không chữa trị. Tất nhiên vẫn lạc. Không thể không nói. Không không quyết định. Là chính xác. Lá gan đủ lớn. Thế mà thật thà không không, liền không sợ một ngày kia, bị nó trả thù sao? Ba ba cau mày, có chút khinh thường hừ lạnh nói. Nếu là đổi lại nàng, tất nhiên sẽ muốn không không tính mệnh, chỗ nào sẽ cho hắn mạng sống cơ hội. Dù sao, tại tu luyện giới bên trong, chỉ có cừu địch tử vong, mới là hết thảy an nguy cam đoan. Không không là ta ân nhân cứu mạng, Tĩnh Tuyền lông mày hơi nhíu lên. Cho dù nghe Vương Khai nói, đây hết thảy đều là Thiên Cơ lão nhân thiết kế, nhưng bị nó cứu, lại là chân chính sự thật. Nhưng hắn hiện tại là ngươi phu quân cừu nhân. Ba ba từ tốn nói, đối với Tĩnh Tuyền quyết định, cảm thấy rất là không đồng ý. Tại tu luyện giới bên trong, nói cái gì ân tình? Cho dù giảng ân tình, cũng phải điểm người a. Như không không cái kia các loại nhân vật, trong mắt hắn. Như thế nào tính, an tâm đi, bằng vào hắn bản sự, lại trải qua thêm 100.000 năm, 100.000 năm, đều không phải là ta Vương Khai đối thủ, muốn đối bản thiếu cấu thành uy hiếp, hắn sớm đâu, Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói, phanh, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là vươn tay ra, đem Tĩnh Tuyền cho ôm vào trong ngực, nếu là, Vương Khai... Vẫn là giết chết hắn đi, để tránh hắn đối với những khác cùng chúng ta cùng đi một chỗ dưới nhân thủ. Tĩnh Tuyền nhíu lại, lông mày, trong mắt đẹp, tràn ngập vẻ lo lắng. Không thể không nói, từ khi theo Vương Khai, cho dù là đã từng cái kia đại danh đỉnh đỉnh huyết y bồ đề. Giờ phút này đều là trở nên lo lắng nhiều quá lo lắng bắt đầu. Thật sự là ràng buộc đồ vật quá nhiều. Yên tâm đi. Hắn còn không có lá gan kia, mặc dù có, vậy không có bản sự kia, huống hồ, vậy không có cái kia cái thời gian. Vương Khai khoát tay áo, cười nhạt nói, võ đạo đại chuyện xảy ra tình thoáng qua một cái, tất nhiên sẽ đem tất cả nhận biết người, tìm đến bên cạnh mình, bằng vào cái kia không không năng lực, muốn tại mình không coi vào đâu kiếm chuyện, quả thực là người si nói mộng, tự tìm đường chết. Nghe thấy lời ấy, Tĩnh Tuyền mặc dù vẫn như cũ có chút lo lắng, nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Đối với Vương Khai, có không hiểu tin lần, giống như nàng nói tới bình thường. Từ khi biết hắn bắt đầu, đã cảm thấy hết thảy rất không thể tưởng tượng nổi, lại đều là thật sự vô cùng. Đi qua như thế nháo trò, sợ là năm phó lâu chủ nơi đó, cũng không dám lộ mặt đi. Ba ba tràn ngập ác thú vị cười nói. Ngay cả không không đều bị đánh thê thảm như thế. Thực lực còn phải yếu hơn rất nhiều năm phó lâu chủ. Há còn dám xuất hiện đâu. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.